Ngạo Thế Đan Thần, chương 2747, Long Hầu tặng đan. Góc truyện audio.com, GT, này Long Hầu lại sẽ nói, Trầm Tường cũng lập tức ngừng tay, Vũ Hiên lúc này cầm kiếm cảnh giác. Ngươi lại biết nói, Trầm Tường hiện ra thân sau khi cười cợt, nhìn dáng dấp ngươi cũng chuẩn bị hóa hình đi. Không sai, tiểu đệ rất nhanh sẽ có thể bước vào tam huyền cảnh, có thể hóa thành hình người, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu đệ. Này Long Hầu quỳ trên mặt đất một bộ dáng vẻ đáng thương. Vũ Hiên không có cùng những này Long Thú từng có giao lưu, vì lẽ đó cũng không tin những này Long Thú, hắn lúc này càng thêm cảnh giác, trên mặt cũng tràn đầy sát ý, Trầm Tường vẫn tương đối hiểu rõ Long Thú, trước hắn cũng cùng Long Hoa Sư trở thành bằng hữu. Những này Long Thú một khi có linh tính, cũng cùng người gần như. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Trầm Tường nói ra, chúng ta hiện tại cần đại lượng Long Thú đan, hơn nữa là mới mẻ Long Thú đan, ngươi có biện pháp giúp chúng ta không? Này Long Hầu thuộc về khá là tinh linh loại kia còn chưa tới tam huyền cảnh, liền có thể nói tiếng người, có thể thấy được hắn có kỳ ngộ gì. Long Thú đan, Long Hầu có chút không hiểu, chính là bên trong cơ thể ngươi ngưng ra cái kia hạt đồ vật. Trầm Tường cười nói, ngươi hẳn phải biết đi, chúng ta hiện tại cần thứ này, nguyên lai này bị các ngươi xưng là Long Thú đan nha. Long Hầu gãi gãi đầu, nói ra, nếu là các ngươi cần ta này hạt Long Thú đan đúng là có thể cho các ngươi, này Long Thú đan ta còn có thể lại ngưng tụ đi ra. Đối với Long Thú đan sự tình, Trầm Tường cùng Vũ Hiên đều không biết, nghe thấy Long Hầu nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy bất ngờ. Thật sự có thể, Trầm Tường đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi hóa linh pháp tắc, hắn cảm thấy rất có thể cùng cái này có quan hệ. Đại nhân nói tới Long Thú đan, kỳ thực chính là chúng ta Long Thú chứa đựng lực lượng vị trí, bình thường chỉ có chuẩn bị hóa hình Long Thú, sức mạnh trong cơ thể mới có thể đầy đủ ngưng tụ thành này Long Thú đan, mặc dù ta cho các ngươi, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền có thể lại ngưng đi ra. Long Hầu nói xong, liền từ trong miệng phun ra một hạt to bằng ngón cái quang châu, đưa cho Trầm Tường. Đại nhân, cho ngươi. Này chính là Long Thú đan, hơn nữa rất mới mẻ, nguyên lai Long Thú đan là như vậy, ta còn tưởng rằng Long Thú không có Long Thú đan thì sẽ chết đi. Vũ Hiên thở dài nói, Trầm Tường nhận lấy cái kia hạt Long Thú đan sau khi hỏi. Khỉ con, ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể ngưng ra này Long Thú đan? Vũ Hiên lập tức rõ ràng Trầm Tường ý tứ, này Long Hầu lúc này chính là một con đẻ trứng gà mái, nếu là có thể, bọn họ nơi nào cũng không cần đi, chỉ cần cùng này Long Hầu cùng nhau, để Long Hầu ngưng ra Long Thú đan là được. Ta một ngày liền có thể khôi phục, Long Hầu lúc này xem ra khá là suy yếu, bởi vì hắn chứa đựng lực lượng toàn bộ cho Trầm Tường. Trầm Tường lấy ra 10.000 đạo tinh, sau đó đem đạo tinh tiến hành luyện chế một phen, ngưng tụ thành một hạt đan. Ăn, nhìn có thể hay không khôi phục nhanh hơn tốc độ. Trầm Tường nói ra, Long Hầu vì có thể bảo mệnh cũng cứ dựa theo Trầm Tường nói đi làm ăn sau khi, hắn kinh hỉ nói ra. Nhanh hơn rất nhiều, nếu là tiếp tục như vậy ta một ngày liền có thể ngưng ra 20 hạt hai. Chấm, Trầm Tường cười nói, góc truyện audio.com, khoảng thời gian này ngươi hãy cùng chúng ta chờ chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, ngươi tự nhiên có thể rời đi, còn có ngươi hiện tại tương đương với đang trợ giúp ta, đến thời điểm ta cũng sẽ báo đáp ngươi. Trầm Tường trong tay còn có hóa linh pháp tác châu, loại này pháp tác châu đối với nhân loại không có giá trị gì, cũng sẽ không có người đi mua, nhưng đối với Long Thú tới nói nhưng chí bảo như thế đồ vật. Vũ Hiên cũng rất là cao hứng, hắn liền biết cùng với Trầm Tường, nhất định sẽ ung dung rất nhiều, hiện tại được rồi, bọn họ sau đó cũng không cần phải nơi đi săn giết Long Thú. Cũng như vậy, Trầm Tường cùng Vũ Hiên mang theo một con khỉ, đi tới 109 tầng. Chỉ cần chênh lệch thời gian không nhiều đến, chúng ta cũng đi tới 110 tầng. Trầm Tường hiện tại đúng là rất dễ dàng, hắn cũng chỉ là mỗi ngày dùng đạo tinh luyện đan cho Long Hầu ăn là được. 10 ngày qua Trầm Tường đã chiếm được 200 hạt Long Thú đan. Đây có thể làm cho chúng ta không bị đào thải. Trầm Tường cười nói, bất quá vì để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là làm nhiều hơn chút, ngược lại hiểu được là thời gian. Một tháng trôi qua rất nhanh, lại có thêm 2 ngày, chính là trận thứ 2 tỷ thí kỳ hạn chót, Trầm Tường cùng Vũ Hiên mỗi người trong tay đều có 200 hạt Long Thú đan, bọn họ đúng là cũng sẽ không lập tức toàn bộ đều lấy ra đi, mà là xem tình huống nắm bao nhiêu đi ra, chỉ cần không bị đào thải liền có thể, bởi vì nắm quá thêm ra đến thời điểm cũng chỉ có thể tiện nghi Phi Long hội chủ sự phương. Trầm Tường cũng cho con kia Long Hầu một ít hóa linh pháp tác châu, điều này có thể để hắn sớm hóa hình. Vũ Hiên cũng không nói gì, này con Long Hầu để bọn họ bớt đi rất nhiều chuyện, hắn cũng âm thầm cảm kích. Đi thôi, chúng ta đi mặt trên tầng kia. Trầm Tường nói ra, sớm một chút tới so sánh được để tránh khỏi có cái gì bất ngờ sự tình đột nhiên phát sinh. Vũ Hiên cũng là muốn như vậy, gật gật đầu, liền cùng Trầm Tường nhanh chóng chạy tới cầu thang. Cửa thang gác ở một mảnh trong rừng rậm, Trầm Tường cùng Vũ Hiên tiến vào vùng rừng rậm này. Xa xa cũng nhìn thấy cái kia cầu thang, cũng ở tại bọn hắn bước nhanh thời điểm, một đạo khí tức âm lãnh đột nhiên kéo tới. Có mai phục cẩn thận, Vũ Hiên vội vàng hô, lập tức tách ra cái kia đánh tới chùm sáng màu trắng. Chùm sáng kia rơi trên mặt đất sau khi, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Dâng lên một luồng cực cường sóng lửa, trong nháy mắt cũng bao phủ toàn bộ rừng rậm. Chuyện như vậy Trầm Tường cũng sớm có đề phòng, trước hắn thì có linh cảm. Hắn cùng Vũ Hiên sẽ không như vậy dễ dàng đi đến mặt trên tầng kia. Cái này cũng là hắn bức thiết tăng cao tu vi một trong những nguyên nhân. Bây giờ quả nhiên cùng hắn dự tính giống như vậy, ở đi tới thời điểm, gặp phải mai phục. Như vậy cường công kích vừa nhìn liền biết muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Trầm Tường rất là phẫn nộ, một cơn lửa giận trùng đỉnh mà tiến lên. Tam huyền cảnh, Trầm Tường vội vàng một phát bắt được Vũ Hiên, ẩn thân sau khi, sử dụng phi hành pháp tắc nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Mấy cái trong chớp mắt Trầm Tường liền đến cửa thang lầu kia, đồng thời xông lên trên, ở xông lên trong nháy mắt hắn lại khôi phục như cũ, lúc này Vũ Hiên chả chưa kịp phản ứng. An toàn rồi. Vũ Hiên nhìn thấy nơi này có không ít người, như là một cái làng nhỏ, hắn thở ra một hơi, nhưng vào lúc này, Trầm Tường không gặp. Góc truyện audio.com Trầm Tường trở lại phía dưới tầng kia, đồng thời đã ẩn thân. Hắn rất nhanh sẽ cảm ứng được tên kia tam huyền cảnh sát thủ chính đang nhanh chóng di động giống như là muốn chạy khỏi nơi này. Nơi này dù sao cũng là cửa thang gác, hắn vừa nãy ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là người ở phía trên biết, hắn biết khá là phiền toái. Muốn đi, Trầm Tường lập tức theo trên, hắn cũng dự định rời xa nơi này, lại tìm cơ hội, nhìn có thể hay không đánh lén thành công. Rất nhanh, Trầm Tường cũng nhìn thấy tên kia tam huyền cường giả. Là một ông già. Hẳn là tương đối kém kính tam huyền cảnh, đạo lực cường độ ở 7-8 ngàn trái phải, xem ra hắn sau đó cũng khó có phát triển. Trầm Tường trong lòng lạnh lẽo, ta nhất định phải biết rõ, đến cùng là ai phái tới giết ta. Chấm, người lão giả này đi tới một mảnh hoang trong núi, như là đang chờ người cách trương.